Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 211, ban đêm liên hoàn kinh hỉ. Góc truyện audio.com. 5 giờ chiều, Tô Tầm bọn người ra khỏi thành về núi. Ngoại trừ gia vị bên ngoài, còn mua không ít tiểu đồ ăn vặt. Bọn hắn cũng không có chú ý đến. Một chiếc xe một mực tại sau lưng không nhanh không chậm đi theo. Trong xe chỉ ngồi hai người. Một cái lái xe, một cái ngồi ở vị trí kế bên tài xế phụ trách theo dõi. Tay lái phụ trên theo dõi người lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại ra ngoài. Lãng thiếu, người để cho ta nhìn chằm chằm ba người kia ra khỏi thành hướng trên núi đi. Người sống trên núi, trách không được có thể bắt được như vậy linh tính 10 phần hồ ly. Nếu là trên núi đám dân quê thì càng dễ làm. Đi theo đám bọn hắn, trời tối lại động thủ, đem hồ ly mang về. Nhân giáo huấn một chút liền tốt, tuyệt đối đừng làm ra nhân mạng. Tạ Lãng sau khi nói xong không đợi đối phương trả lời. Còn nói thêm, được rồi, ngươi hiện tại ở đâu? Ta cũng cùng đi chứ. Chúng ta tại, ghế lái phụ người nói cái địa chỉ. Tạ Lãng trả lời, các ngươi trước đi theo. Ta lập tức tới ngay. Tiếng nói vừa ra, hắn cúp điện thoại. Hơn 10 phút về sau, Tạ Lãng lái xe tới cùng theo dõi hai người hội hợp. Hắn còn mang theo 4 cái bảo tiêu. Ngay từ đầu còn có thể lái xe đi theo. Chờ ra khỏi thành về sau, 7 người cũng chỉ có thể bỏ xe theo sau từ xa Tô Tầm bọn hắn hướng trên núi chui. Bởi vì người sống trên núi thiếu nguyên nhân. Vì phòng ngừa bị phát hiện, 7 người chỉ có thể xa xa dán tại đằng sau. Chỗ tốt liền là cây cối bụi cỏ đủ nhiều, đầy đủ ẩn nấp, chủ nhân, đằng sau có người cùng lên đến. Trong đó một cái là chúng ta tại cửa hàng gặp phải người nam kia. Tần Trúc trong ngực Tiểu Bạch khịt khịt mũi nói, cái này khứu giác quả thực là so mũi chó còn muốn linh mẫn. Ha ha, nhìn đến bọn hắn còn không từ bỏ Tiểu Bạch a, được. Để bọn hắn đi theo đi. Chờ thiên triệt để đen, lại cho bọn hắn niềm vui bất ngờ. Tô Tầm lộ ra một cái trêu tức nụ cười. Một con yêu, một con quỷ, 9 bộ thi thể, cũng không biết đằng sau mấy tên kia tâm lý năng lực chịu đựng như thế nào. Mai Mập Mạp cùng Tần Trúc hiển nhiên là lĩnh ngộ Tô Tầm ý tứ, đều là lộ ra vẻ đăm chiêu. Sau một tiếng, trời đã tối đen, Tạ Lãng đầu đầy mồ hôi. Trên người áo sơ mi đều bị làm ướt. Mẹ nó, gia hỏa này đến cùng là ở nơi nào? Quảng cáo, Tạ Lãng thở hồng hộc nói. Luôn luôn trong thành sống an nhàn sung sướng hắn. Lúc nào bò qua xa như vậy đường núi. Hắn cảm giác mình cuống họng đều muốn bốc khói. Phổi sau giống như đều nhanh muốn nổ đồng dạng. Lãng thiếu, bằng không ngài chờ ta ở đây nhóm. Chúng ta làm xong việc trở lại cùng ngài sẽ hợp. Dẫn đầu một người chi kỳ nói một câu. Tạ Lãng ngược lại là có chút ý động. Bất quá nhìn xem đen nhánh 4 phía. Tựa như ma quỷ dương nanh múa vuốt cây cối. Lại nghĩ lên cản thi tượng video. Hắn liền là không tự chủ được giật cả mình. Để một mình hắn tại cái địa phương quỷ quái này chờ lấy. Hắn cũng không có lá gan này. Sớm biết liền không cùng theo tới. Sau 20 phút, mắt thấy Tô Tầm bọn người tiến vào trong một cái sơn động. Tạ Lãng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Xem như miệng nó đến. Tại, chờ ở bên ngoài, chờ bọn hắn ngủ thiếp đi. Xông đi vào đánh bọn hắn cái xử trí. Tay không kịp, Tạ Lãng thở hào hển nói. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn một hồi không phải tự mình dẫn đội xông đi vào không thể. Bằng không hại hắn bỏ lâu như vậy. Không tự mình động thủ không ra được cơn giận này. Nửa giờ sau, Tạ Lãng đã nghỉ ngơi tốt. Trong sơn động cũng không nghe thấy động tĩnh. Xem chừng khả năng đã ngủ. Hắn xuất ra một cây súy côn. Động thủ, tiếng nói vừa ra. Một ngựa đi đầu mang theo 6 người lên núi động mà đi. Vừa tới sơn động cổng, đã nhìn thấy một thân ảnh đi ra. Mẹ nó, bị phát hiện, Cường Kiền, Tạ Lãng hung hãn nói. Dưới chân bộ pháp cũng không có dừng lại. Quơ suý côn xông tới. Làm trong huyện thành lớn nhất phá dỡ công ty con trai của lão bản. Đánh nhau ẩu đả loại chuyện này với hắn mà nói quả thực là chuyện thường ngày. Chờ xông tới gần về sau. Đạo thân ảnh kia chân diện mục triệt để bại lộ tại bảy người trước mắt. Chỉ thấy cái này chỗ nào là một người a, làn da ngăm đen đã hư thối. Có địa phương càng là bạch cốt xâm nhiên có thể thấy được. Cái này rõ ràng liền là một cỗ thi thể. Một cỗ thi thể không khủng bố. Nhưng mịa nó có thể tự mình từ trong sơn động đi ra thi thể liền rất khủng bố. Bảy người đều là dọa đến sắc mặt trắng bệch. Xông về phía trước bước chân cứ thế mà ngừng lại. Đi, đi trở về, xuống núi. Tạ Lãng nói lắp bắp. Một đám người quay đầu chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, lại là tám cỗ thi thể từ trong sơn động nhảy ra ngoài. Lúc này trên người bọn họ áo choàng đều đã hái được. Nhìn càng thêm tác dụng uy hiếp lực. Lãng thiếu, làm sao? Làm sao bây giờ a? Một đám người run lẩy bẩy. Trong tay suý côn đều nhanh cầm không vững. To như hạt đậu, mồ hôi lạnh không ngừng từ cái trán trượt xuống. Cương thi a, Tạ Lãng hét lên một tiếng. Trực tiếp ném đi trong tay suý côn. Lộn nhào chạy xuống núi. Chờ chúng ta một chút a Lãng thiếu. Những người khác cũng đều là thét chói tai vang lên đi theo. Đường núi gập ghềnh, chạy trước tiên Tạ Lãng ngã một phát, dẫn đến phía sau sáu người đều đi theo bị trượt chân. Sau đó bảy người cứ như vậy cứ thế mà hướng xuống cút. Trên đường đi bị mẻ đến máu me đầm đìa, có người ngay cả răng đều bị mẻ rơi mất, thẳng đến lăn đến một cái tương đối nhẹ nhàng độ dốc. Bảy người mới ngừng lại được. Không, không đuổi theo đi. Tạ Lãng che lấy máu me đầm đìa cái trán, âm thanh run rẩy nói. Không có, không có đuổi theo. Lãng thiếu, chúng ta an toàn. Nghe thấy lời này, Tạ Lãng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Dựa lưng vào một cái cây. Trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn nụ cười. Đột nhiên, hắn trông thấy mình đối diện trên mặt mấy người đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Thế nào? Tạ Lãng hỏi, quảng cáo, Lãng, một người muốn nhắc nhở hắn, nhưng là làm sao đều nói không hết cả lời nói. Tạ Lãng theo bản năng ngẩng đầu đi lên nhìn, sau đó trên mặt hắn biểu lộ liền cứng ngắc lại. Từ hắn thị giác nhìn lại, chỉ thấy hắn dựa vào gốc cây kia bên trên, một cái tóc tai bù xù nữ nhân chính treo ngược lấy cùng hắn đối mặt. Đột nhiên, nữ nhân nhếch miệng lên câu lên một vòng nhàn nhạt nụ cười. Tràn đầy quỷ dị, Tạ Lãng cảm thấy nữ nhân này không hiểu nhìn quen mắt. Tỉ mỉ nghĩ lại, không phải liền là cửa hàng gặp phải ôm hồ ly nữ nhân kia sao? Không, nàng căn bản không phải người. A, quỷ a, Tạ Lãng kém chút dọa đến hồn bất phụ thể. Hô to một tiếng, đứng lên lại chạy xuống núi. À, có ma, ta lại cũng không cần tới chỗ này. Một đám người lại là chật vật lộn nhào chạy xuống núi. Trên đường nhiều lần gập ghềnh, Tần Trúc từ trên cây rơi xuống. Nhìn xem một đám người chật vật bóng lưng, lộ ra một vòng vẻ giảo hoạt. Tạ Lãng bọn người chạy mấy bước, một đường đấu vật, va chạm chạm, sau đó giấu đến một tảng đá lớn đằng sau. Đợi một hồi lâu đều không có động tĩnh về sau. Sáu người cuối cùng là chân chính nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, còn sống. Tạ Lãng vỗ bộ ngực của mình. Sau đó hắn đã nhìn thấy một cái to lớn màu trắng hồ ly đứng tại mình đối diện trên cây. Hồ ly miệng nói tiếng người. Người không phải là muốn ta sao? Còn muốn sao? Tạ Lãng trực tiếp mắt tối sầm lại. Bị dọa đến đã bất tỉnh. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.